Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Thiên Thực Cung Chủ, chính là hư nghĩ vũ trụ công ty một vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Cái gọi là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, chỉ chính là những kia cảnh giới vẫn như cũ ở vào vũ trụ tôn giả cấp độ. Thế nhưng chân thực chiến lực cũng đã sánh ngang vũ trụ chi chủ tồn tại. Toàn thể nhân loại bộ tộc, nhân vật như vậy tổng cộng chỉ có 3 vị. Thiên Thực Cung Chủ, Tổ Thụ Tôn Giả cùng với Tinh Ngục Ma Chủ. 3 vị này siêu cấp tồn tại, thực lực hoàn toàn có thể dễ dàng đánh giết bình thường vũ trụ bá chủ. Đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ địa vị rất đặc thù. Bởi vì bọn họ không phải vũ trụ chi chủ, sở dĩ ở tử vong sau có thể nghịch chuyển thời gian bị phục sinh. Thế nhưng vũ trụ chi chủ chết rồi, sẽ không có người có cái kia năng lực đi phục sinh bọn họ rồi. Thế nhưng đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ thực lực, so với bình thường vũ trụ chi chủ cũng không kém bao nhiêu. Sở dĩ, một ít chuyện nguy hiểm, vũ trụ chi chủ không tiện thời điểm xuất thủ, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ nhưng có thể không chỗ lo lắng. Sở dĩ, Tượng Thiên Thực Cung Chủ 3 vị này, ở nhân loại tộc quần địa vị, là không gì sánh được tiếp cận vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm sở dĩ không tuyển chọn hỗn độn thành chủ bực này đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ, mà tuyển chọn một vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, tự nhiên có hắn cân nhắc. Đầu tiên, nhiều như vậy vĩ đại tồn tại cho ta phát biểu kiện. Vũ trụ chi chủ không phải số ít, thậm chí còn có hỗn độn thành chủ. Ta lại cô đơn lựa chọn Thiên Thực Cung Chủ, có thể thấy được ta thành tâm. Thiên Thực Cung Chủ ở cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ tranh cướp đệ tử thời điểm, rõ ràng là không chiếm ưu thế. Người bình thường đều sẽ chọn hỗn độn thành chủ cấp bậc kia tồn tại là lão sư. Có thể bố La Lâm vẫn như cũ lựa chọn hắn, đây tuyệt đối cho hắn đầy đủ mặt mũi. Xem, này thiên tài tuyệt thế thả nhiều như vậy vũ trụ chi chủ đệ tử đều không làm, nhất định phải làm ta Thiên Thực đệ tử. Cái này kêu là mặt mũi, cường đại đến bọn họ tầng thứ này, coi trọng nhất chính là một cái mặt mũi. Thật giống như từ một đám so với ngươi ưu tú tình địch trong tay đem yêu thích cô gái cướp được, sẽ làm ngươi có một loại cảm giác thành công, đồng thời cũng sẽ đối với lựa chọn ngươi nữ hài càng thêm quan ái, để ngươi cảm thấy không thể phụ lòng đối phương tình ý. Đồng dạng, một khi bố La Lâm lựa chọn Thiên Thực Cung Chủ là lão sư, đối phương tuyệt đối sẽ tiêu tốn to lớn đánh đổi đến bồi dưỡng hắn. Rốt cuộc nhân ra ở nhiều cường giả như vậy bên trong cô đơn lựa chọn ngươi, ngươi làm sao cũng không có thể khiến người ta thất vọng a. Thứ yếu, bố La Lâm hiện nay cần cũng không phải một cái tu vi cấp độ đủ mạnh lão sư. Hắn trưởng thành dựa vào chính là hệ thống, nắm giữ hệ thống, hắn hoàn toàn có thể không ngừng tiếp tục trưởng thành. Hắn căn bản không cần tượng hỗn độn thành chủ như vậy cao minh lão sư đi chỉ điểm hắn. Hơn nữa hắn chân thực tư chất kỳ thực phi thường. Hắn thiếu hụt, vẻn vẹn là những kia có thể đại lượng rút ngắn hắn quật khởi thời gian tài nguyên. Những tài nguyên này, Thiên Thực Cung Chủ đồng dạng có thể cho hắn. Bố La Lâm có thể khẳng định, một khi hắn lựa chọn Thiên Thực Cung Chủ, đối phương tuyệt đối sẽ không gì sánh được coi trọng hắn, sẽ không tiếc tiêu hao rất lớn đánh đổi đi bồi dưỡng hắn. Mà hỗn độn thành chủ, một mặt đối phương làm người quá mức công chính, mà đệ tử rất nhiều, ở tài nguyên phân phối bên trên, nhất định không thể đối với hắn nghiêng quá nhiều, mà căn cứ nguyên chứ đến xem, Thiên Thực Cung Chủ không chỉ có tốt mặt mũi, hơn nữa làm người tự bênh. Trong nguyên tác, Thiên Thực Cung Chủ cùng những cái kia các vũ trụ chi chủ đánh cược, xem rốt cục là La Phong Thiên Phú càng tốt hơn, vẫn là Nhung Quân thành tựu càng cao hơn. Vì không đến nỗi thua trận cá cược, ném đi mặt mũi, Thiên Thực cung chủ đặc ý cho đi tới Huyết Lạc Đại Lục La Phong mở ra một lần tiểu táo. Giải thích cho hắn một hồi hỗn độn bia. Bởi vậy có thể thấy được, này Thiên Thực cung chủ làm người, xác thực không giống hỗn độn thành chủ như vậy đại công vô tư, mà là đối với phe mình người có tư tâm. Thế nhưng, như vậy lão sư không mới là tốt nhất lão sư sao? Loại kia không tự bênh, giảng công đạo không giảng tư tình lão sư có cái gì tốt? Dứt bỏ những này không nói chuyện, điểm trọng yếu nhất chính là Bố La Lâm căn bản là không dự định trở thành La Phong sư huynh. Bởi vì thân phận này sẽ làm hắn sau này làm lên sự đến có chỗ ràng buộc. Rốt cuộc lấy lớn ép nhỏ chuyện như vậy nói ra không êm tai. Quyết định liền chọn Thiên Thực cung chủ. Bố La Lâm rất nhanh liền đem rất nhiều bưu kiện từng cái hồi phục. Đối mặt hỗn độn thành chủ các loại vũ trụ chi chủ, hắn đều là uyển chuyển từ chối. Chỉ có Thiên Thực cung chủ bưu kiện, hắn biểu đạt chính mình ngưỡng mộ, toại nguyện ý trở thành đối phương đệ tử. Thông Thiên Kiều vị diện nhìn thấy mở mắt ra Bố La Lâm, một bên giám hộ giả ba phân nhất thời mở miệng cười. Như thế nào, lựa chọn kỹ càng sao? Nên có rất nhiều vĩ đại tồn tại phát tới bưu kiện. Ngươi nếu là không biết lựa chọn ai, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cung cấp kiến nghị. Ba phân mỉm cười nói, đều có cái nào tồn tại? Đa tạ hảo ý, bất quá ta đã làm ra lựa chọn. Bố La Lâm cười cợt, lập tức bóng dáng lóe lên liền lui ra hư nghĩ vũ trụ. Ô, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên từ chối ta. Hỗn độn khư bên trong, thu đến bưu kiện hồi phục hỗn độn thành chủ hơi sững sờ. Lập tức cười lắc lắc đầu. Đối với kết quả này, hắn cũng không để ý. Mặc dù không thể thành đệ tử của hắn có chút tiếc nuối. Thế nhưng bị cái khác hư nghĩ vũ trụ công ty vũ trụ chi chủ nhận lấy, tự nhiên cũng phải nhận được rất tốt vun bón. Hắn làm người cái nhìn đại cục rất nặng, xem đồ vật đều là đứng ở bộ tộc độ cao, chưa bao giờ là cá nhân giành tư lợi. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Bố La Lâm cái này mầm có thể được đầy đủ vun bón, không quản là trở thành ai đệ tử đều giống nhau. Lôi đình đảo chi đình, cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ trong cung điện, tiểu gia hỏa này không có lựa chọn ta, phòng trưng hẳn là lựa chọn hỗn độn. Long hành chi chủ mỉm cười, ta liền biết đoạt bất quá hỗn độn. Tiểu gia hỏa này còn rất có kiến thức, biết hỗn độn thực lực mạnh nhất. Hư nghĩ vũ trụ công ty cái khác vũ trụ chi chủ ở bị cự tuyệt sau, đều là chuyện đương nhiên nhận định Bố La Lâm là lựa chọn hỗn độn thành chủ. Hỗn độn vẫn không có tranh quá ngươi. Trong hư nghĩ vũ trụ, Long hành chi chủ mở miệng cười nói, tên tiểu tử kia không có lựa chọn ta. Hỗn độn thành chủ nhưng là hơi kinh ngạc, lập tức lắc lắc đầu. Cái gì? Long hành chi chủ hơi sững sờ. Không thể a, lần này chỉ có chúng ta hư nghĩ vũ trụ công ty mấy vị gửi đi bưu kiện. Cái khác bốn thế lực lớn căn bản là còn chưa kịp. Nhưng là ta đã liên lạc qua những người khác, đều không có bị tiểu gia hỏa kia tiếp thu a. Này vừa nói, hỗn độn thành chủ cũng là sửng sốt. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều không có bị tuyển chọn. Xa xôi vũ trụ bí cảnh, Huyết Lạc thế giới phía trên, khổng lồ trong Thiên Thực cung. Ha ha, một cái người mặc giáp đen, hình thể tướng mạo cùng địa cầu nhân loại khá là tương tự. Thế nhưng trên mặt nhưng có thần bí hoa văn Thiên Thực cung chủ. Xa nhìn phía xa hư không, phát ra vui sướng tiếng cười. Không nghĩ tới, nhiều như vậy vũ trụ chi chủ đứng ra, thậm chí hỗn độn thành chủ đều ở trong đó. Tiểu gia hỏa này cuối cùng lại lựa chọn ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.